người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, đặc biệt bộ đội đăng tràng. Uy uy siêu, bay vụt mà đến hắc bổng. Thẳng tắp hướng phía Madara phương hướng thẳng lướt mà đi. Vừa xuống đất Susanoo bị phá ra Madara. Trùng điệp đập xuống đất, nhấc lên nồng đậm khói bụi. Rơi xuống đất Madara hai tay nhẹ nhàng vỗ. Nhìn xem hướng phía hắn thẳng tắp phóng tới hắc bổng. Hắn biết rõ bị những này hắc bổng đánh trúng, trận chiến đấu này có thể coi là cơ bản kết thúc. Cho nên Madara hiện tại rất là sốt ruột. Mộc độn lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện. Từ hắn hai bên mặt đất mọc ra. Cản ở trước mặt của hắn. Hắc bổng đánh trúng mộc độn dây leo. Nhưng lại không cách nào xuyên thấu mộc độn dây leo. Ngừng lại. Nhưng vừa vặn dừng lại hắc bổng hậu phương Iwichi đột nhiên xuất hiện. Một cước hung hăng đá hướng hắc bổng. Trong nháy mắt to lớn lực đạo vỡ ra dây leo. Hướng về phía Madara thẳng tắp bay đi. Hù. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Iwichi tiện tay đẩy ra mộc độn dây leo. Đem nó hóa thành mảnh gỗ vụn bốn phía bay ra. Mà lúc này đây Madara đã từ nơi vừa nãy nhảy ra. Một cái xoay người từ dưới đất đứng lên. Thả người nhảy lên thật nhanh nhảy ra. Nửa khắc đều không dám dừng lại dáng vẻ. Vô cùng e dè nhìn xem Iwichi lúc trước chiến đấu còn không cảm giác được loại này áp lực kinh khủng. Hiện tại đã mất đi Mizuki cùng Kazekick hiệp trợ. Lập tức Madara liền cảm nhận được cái gì gọi là mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Tốc độ cực nhanh lại uy lực to lớn laser chùm sáng. Tăng thêm quỷ dị chấn độn chi lực. Cùng cái này hắc bổng cùng mộc độn tổ hợp công kích. Madara cảm giác cho dù mình trước đó bởi vì hấp thu Iwichi Senjutsu Chakra. Từ đó để trong cơ thể hắn Hashirama tế bào cũng mở ra Senjutsu hình thức. Nhưng đạt được lực lượng vẫn như cũ không phải Iwichi đối thủ. Dựa vào hắn một người lực lượng cố hết sức. Thậm chí không cẩn thận khả năng liền sẽ bị xử lý. Madara mười phần cảnh giác nhìn xem Iwichi. Không có tiếp tục lập tức sốt ruột xuất thủ Iwichi. Nhìn qua tránh thoát mình liên tiếp công kích Madara. Đặc sắc tránh né. Bất quá tiếp tục như vậy xuống dưới. Không được bao lâu ngươi liền muốn bị thua. Iwichi nói sự thật. Đồng dạng cũng là đang nhắc nhở Madara. Có hậu thủ gì lời nói liền tranh thủ thời gian xuất ra a. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Obito còn chưa có xuất hiện. Không biết gia hỏa này hiện tại chính đang làm cái gì. Vì cái gì vẫn chưa xuất hiện. Cho nên Iwichi đang nhắc nhở Madara. Ngươi không kiên trì nổi. Tốt nhất vẫn là đem Obito kêu đi ra. Không phải ngươi sẽ phải bại. Mà Madara không biết có nghe hiểu hay không Iwichi ám chỉ. Hắn lại xem thường cười cười. Như thế có tự tin à. Trong mắt của ta chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Lực lượng mạnh yếu cũng không phải là tuyệt. Đối, mà ngươi phương thức chiến đấu ta đã rất rõ ràng. Tiếp xuống có lẽ tình huống sẽ trở nên không đồng dạng cũng không nhất định. Nghe vậy Iwichi ngược lại có chút chờ mong. Madara còn có thể dùng cái gì lực lượng đến đối kháng mình? Tại Iwichi cùng Madara lúc nói chuyện, Iwichi mong đợi Obito, đang tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Mà tại chiến trường cách đó không xa trên một đỉnh núi. Nhìn xem các ninja bắt đầu liên hợp lại đối kháng Zetsu trắng đại quân. Mặc dù mới bồi dưỡng Zetsu trắng nhóm. Bởi vì có Yamato tế bào. Lực lượng đạt được cường hóa. Nhưng thủy chung không sánh bằng các ninja tất ý các ninja có thể băng nhẫn thuật. Ám khí. Các loại khác biệt phương thức chiến đấu đến tăng cường sức chiến đấu. Mà Zetsu trắng phương thức chiến đấu liền phải đơn giản rất nhiều. Các ninja ở giữa chiến thuật phối hợp cũng làm cho Zetsu trắng tử thương tốc độ thêm nhanh hơn. Không ít, chiếu vào tình huống hiện tại tiếp tục nữa. Zetsu trắng đại quân tiến công tại các ninja thích ứng cùng Zetsu trắng sau khi chiến đấu. Chẳng mấy chốc sẽ bị quân liên hiệp các ninja phản công. Thậm chí không được bao lâu chỉ sợ cái này 100.000 Zetsu trắng cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. mà quân liên hiệp các ninja thì là vẫn như cũ có khổng lồ số lượng. Đồng thời Obito muốn hỗn loạn hiệu quả cũng không đạt được. Xem ra vẫn là cần ta đặc biệt bộ đội đăng tràng mới được a. Tin tưởng nhìn thấy bọn hắn, quân liên hiệp các ninja cũng sẽ thật cao hứng a. Kabuto cười, đưa tay kết ấn, sau lưng một cái tiếp theo một cái bóng người từ phía sau của hắn đi tới. Đen nghịt một đám người lớn, nhìn xem dưới núi chiến trường. Ngay sau đó bọn hắn thật nhanh nhảy xuống, hướng phía chiến trường tiến đến. Chiến đấu chính chiến trường kịch liệt bên trên. Terumi Mei đang tại dẫn theo vụ nhẫn đối phó cự Onoki người. Nhưng mà song phương lực lượng căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp. Mộc nhân công kích bọn hắn cản 10 phần gian nan. Nhưng dù vậy không ngừng dùng nhẫn thuật công kích, cũng cho Zetsu trắng tạo thành uy hiếp. Mặc dù khống chế Yamato mộc nhân uy lực 10 phần không sai, nhưng Terumi Mei làm Mizuki cũng không phải đơn giản như vậy. Khẽ đảo cố gắng dưới cuối cùng chặn lại cự Onoki người bộ pháp, cũng đồng đẳng với chặn lại Zetsu trắng đại quân tiến công. Ao đứng tại Terumi Mei bên cạnh, nhìn xem quân liên hiệp đã ổn định thế cục, sau đó phải suy tính liền là nên như thế nào phản kích. Ngũ đại quốc ninja đều lần lượt gia nhập chiến đấu, lẫn nhau bắt đầu phối hợp, tình huống lập tức biến tốt hơn nhiều. Bất quá tại ngũ đại quốc ninja bên trong, Konoha ninja nhóm cái khác bốn nước lớn ninja cơ hồ không hợp tác với bọn họ. Nhưng dù cho như thế Konoha ninja cũng vẫn như cũ là tử thương ít nhất. Chiến đấu đến bây giờ tử vong nhân số còn chưa vượt qua 10 người. Mà dẫn đến tình huống này nguyên nhân căn bản chính là Konoha các ninja trên bờ vai Kokap điên cuồng thi triển trị liệu nhẫn thuật, để Konoha ninja nhóm cơ hồ duy trì bên cạnh chiến đấu bên cạnh trị liệu tình huống. Thậm chí cô giới còn biết căn cứ thương thế nghiêm trọng hay không, phân phối trị liệu cần có chakra lượng tiêu hao. Thụ thương nghiêm trọng ninja khôi phục tốc độ ngược lại càng nhanh. Ngược lại là thụ thương không nghiêm trọng ninja ngược lại khôi phục chậm. Nhìn xem một cái Konoha Jinin, liều mạng thụ thương cũng muốn giết chết một cái Zetsu trắng. Sau đó lui ra phía sau chờ đợi vài phút, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục về sau, tiếp tục tiến lên chiến đấu. Ao cũng không nhịn được cảm thán, thuật kia thật đúng là biến thái. Mà càng để cho người khó có thể tưởng tượng là, tại duy trì lấy khủng bố như thế chữa bệnh nhẫn thuật đồng thời. Thùng thùng. Tiếng nổ mạnh vang lên, ao hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cái kia thi triển thuật này Konoha Hokage, lại còn đang cùng trong truyền thuyết Uchiha Madara kịch chiến không ngừng. Hai người chiến đấu để rất nhiều ninja đều cảm giác được kinh khủng. Dứt khoát hai người vừa đánh vừa lui, đã thối lui đến biên giới chiến trường, không phải trong đám người bộc phát chiến đấu. Cho dù là dư ba chỉ sợ cũng tác động đến vô số ninja. Konoha có dạng này Hokage, để ao hâm mộ ghen tị đồng thời cũng vô cùng e dè. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Trước mắt cự Onoki người còn mới thật sự là khó giải quyết vấn đề. Mà chính đáng ao muốn tổ chức ninja, đối mộc nhân phát động đợt tiếp theo thế công thời điểm. Hắn Byakugan bỗng nhiên thấy được bóng người chớp động, Zetsu trắng đại quân trong đám người xuất hiện ninja, tốc độ cực nhanh hướng phía quân liên hiệp phương hướng xông qua bên trong a. A, ha ha, đầu tiên là một đạo khó nghe tiếng cười xuất hiện, ngay sau đó một thanh khổng lồ nhẫn đao bay ra, bị một cái bóng đen huy động hung hăng đánh tới hướng quân liên hiệp trong đám người. Oanh, kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt xuất hiện. Ánh lửa thôn phệ chung quanh không ít ninja thân ảnh. Các loại hỏa diễm biến mất bọn hắn đều đã đến trên mặt đất không thể động đậy. Mà lúc này đây ao cũng thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Khiêng to lớn nhẫn đao. Phía trên dán đầy bùa nổ. Đây là bạo đao Shibuki, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, Munashi Jinpachi. Ao sửng sốt một chút. Ngay sau đó bóng người thứ hai xuất hiện. Cái thứ ba, cái thứ tư, liên tiếp bảy bóng người xông vào quân liên hiệp trong đám người. Ao đôi mắt đột nhiên co rụt lại, Đồng thời còn có rất nhiều quân Liên Hiệp Ninja sửng sốt. Nhẫn đao, chấm ngoặc kép, 7 người chúng, chấm ngoặc kép, Terumi May bị Mộc Nhân đánh bay bình ổn sau khi hạ xuống. Ngẩng đầu nhìn xem đã chết đi vụ ẩn Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su lại xuất hiện, không chỉ là sống lại lịch đại Kage, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.